Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367, phần 367. Chương 308. Tài phần lại lâm. Lời nói phân hai đầu. Ở chiến thần lấy một địch hai. Chiến thắng trí tuệ nữ thần cùng thần vương rớt về sau. Hy Lạp thế giới cách cục liền đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, Athena cùng rớt bị đánh bại. Hốt hoảng trốn trở về núi Olympus. Tại đây lúc sau một năm bên trong, Ares không chỉ có công chiếm Athens, hơn nữa xuất lĩnh dưới trướng bất tử ma vật đại quân tiếp tục nam chinh bắc chiến. Đánh bại rất nhiều các thần minh che trở thành băng, các thần minh nhiếp với Ares dâm uy. Hoàn toàn không dám can thiệp nhân gian sự tình. Bởi vậy ở Ares quân đội gót sắt hạ, toàn bộ Hy Lạp thế giới khói lửa nổi lên bốn phía. Thực mau liền có một nửa nhân loại vương quốc luân hãm ở Ares trên tay, ở Ares công chiếm những nhân loại này vương quốc về sau. Lập tức liền tiến hành phá sơn phạt miếu công tác. Hắn phá hủy bên trong thành nguyên bản thần minh thần miếu. Sau đó ở nơi đó đứng lên chính mình tiêu chí. Hướng thế giới tuyên cáo hắn đối những nhân loại này vương quốc quyền sở hữu, nhưng này đó đều cùng Kratos không có gì quan hệ. Hắn là Sparta người, vốn dĩ liền thuộc về chiến thần căn cứ địa. Ares liền tính là lại xuẩn cũng không có khả năng triệu tập quân đội đi tấn công chính mình thành. Bang, trừ phi hắn điên rồi, tuy rằng ở Athens trên chiến trường, Kratos cùng vị này chiến thần ngắn ngủi mà trở thành đối địch quan hệ. Nhưng là Ares đối này cũng thập phần lý giải. Sparta lính đánh thuê truyền thống vốn dĩ chính là hắn khởi xướng cùng đưa ra. Kratos ở trên chiến trường bất quá là đảm đương Athena lính đánh thuê. Hơn nữa ở hắn giết chết Poseidon về sau, liền lập tức dừng tay. Không có cùng Ares phương diện quân đội tiếp tục tác chiến. Bởi vậy, ở chiến tranh kết thúc về sau, Kratos bất quá giam ba câu. Khiến cho Ares thả chạy hắn, hắn dẫn theo Poseidon đầu trở về Olympus. Lúc này chính trực Olympus nhất suy yếu thời kỳ. Trí tuệ nữ thần Athena bị đả thương. Thần vương rớt càng là chỉ còn lại có một hơi. Bị Olympus thánh hỏa cùng Asclepius cấp treo. Dư lại ba cái chủ thần Demeter, Hermes cùng Aphrodite. Ở nhìn đến cái này Sparta người hói đầu trên tay dẫn theo Poseidon đầu khi. Cũng hoàn toàn không dám đi ngăn cản hắn. Bởi vậy, Kratos thuận lợi mà từ núi Olympus mang đi chính mình kia một đám bị giam lỏng lên huynh đệ. Cầm bổn hẳn là thuộc về bọn họ tưởng thường. Về tới Sparta bên trong thành, nhân tiện nhắc tới. Kratos như thế nóng lòng về nhà nguyên nhân. Cũng cùng hắn thê nữ có quan hệ. Kratos không giống như là Ares. Hắn không có bởi vì tránh né vận mệnh phát chỗ nghỉ tạm nam đại thề. Bởi vậy tuổi tới rồi, phát dục thành thục, bắt đầu gà động, hắn liền thuận lý thành trương mà cưới một vị hắn ái nữ nhân làm vợ. Hơn nữa còn cùng nàng sinh hạ một cái đáng yêu nữ nhi, làm Sparta đại tướng quân. Dẫn dắt quân đội nam chinh bắc chiến là Kratos chức trách. Nhưng về đến nhà, làm bạn chính mình thê nữ, lại là mỗi một người nam nhân trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Hơn nữa Kratos chính mình cũng rất vui lòng làm bạn ở chính mình thê nữ bên người, nhưng là ở trở lại Sparta. Gặp được chính mình thê nữ về sau, Kratos tâm tình lại không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại trở nên tệ hơn lên, nguyên nhân vô hắn. Phía trước vì đối phó xà túc cự nhân nhóm, Minh Vương Hades ở rất thỉnh cầu hạ, hướng toàn thế giới giải rác ôn dịch. Lần đó ôn dịch cũng lan đến gần Sparta. Tuy rằng Sparta đại thần quan xử lý thật sự mau, nhưng vẫn cứ có người chúng ôn dịch chiêu. Kratos dưỡng mẫu Atalanta chính là như vậy qua đời. Mà hiện tại, hắn nữ nhi cũng trúng chiêu, nhìn kia nằm ở trên giường. Đầy người mọc đầy không rõ nguyên nhân mủ trần, thân thể nóng bỏng, hô hấp dồn dập nho nhỏ thân ảnh. Vị này có thể giết chết thần minh Sparta người. Lại cũng chỉ có thể đủ mặt ủ mày trâu mà ngồi ở phòng trong. Giống trung niên nam nhân giống nhau mà thở dài. Hoàn toàn không biết chính mình hẳn là làm sao bây giờ. Ta đã làm Sparta trong thành tốt nhất bác. sĩ tới xem qua, Sparta đại thần quan ngồi ở Kratos bên người. Đối hắn nói, đáng tiếc, liền bọn họ cũng nhìn không ra tới đây là bệnh gì. Loại này bệnh là thần minh quyền năng sở tạo thành ảnh hưởng. Ta cảm thấy thế gian y thuật là trị không hết loại này chứng bệnh. Có lẽ, chỉ có trong truyền thuyết y thần Asclepius mới có thể đủ chữa khỏi loại này. Bệnh Asclepius, Kratos cau mày nhìn phía sau nữ nhi liếc mắt một cái. Tiếp theo cắn răng nói. Ta nhận thức hắn. Ta đây liền đi Olympus tìm hắn một chuyến, nói làm liền làm. Hành động hiệu suất cực cao Sparta người. Ở về đến nhà không hai ngày. Mông đều không có ngồi nhiệt dưới tình huống. Liền lại cáo biệt chính mình thê tử. Bối thượng vũ khí cùng bọc hành lý. Hướng tới Olympus thần sơn phương hướng xuất phát ven đường thượng. Hắn gặp không ít chiến thần Ares dưới tòa bất tử ma vật bộ đội. Này đó xui xẻo bộ đội đều bị hắn tùy tay cấp giải quyết rớt. Quyền coi như đối Olympus chúng thần kỳ hảo. Rốt cuộc hắn kế tiếp muốn đi cầu nhân ra hỗ trợ mà liền ở Sparta người đi mà quay lại. Lại hướng tới Olympus phương hướng tới thời điểm. Không trung bỗng nhiên ngắn ngủi mà mất đi thái dương cùng ánh trăng này hai cái quan trọng thiên. Thể tại đây hắc ám một ngày chung. Mọi người hoảng sợ bất an. Nhưng vốn dĩ khống chế thái dương xe ngựa cùng ánh trăng xe ngựa. Vì đại địa mang đến quang minh ngày thần cùng nguyệt thần hai anh em. Lại ở Athena ra mệnh lệnh. Đi tới trấn áp Typhon Sicily núi lửa phía trên. Nhìn phía dưới kia bị chiến thần thần lực hoàn toàn. Bao trùm trụ sơn thể. Helios cùng Selene không chỉ có hồi tưởng nổi lên những năm đó. Bọn họ bị này tôn đáng sợ người khổng lồ treo lên đánh hắc ám ký ức, vì thế. Nguyệt thần Selene lộ ra rõ ràng do dự chi sắc. Nàng hỏi, Helios, chúng ta thật sự muốn thả ra người này tới sao? Này dù sao cũng là Athena mệnh lệnh. Helios cũng có vẻ có chút do dự, Athena mệnh lệnh về mệnh lệnh. Nàng còn không phải là muốn làm người này ra tới. Đi cùng Ares đối kháng. Chúng ta hảo tọa sơn quan hổ đấu sao, Selene có chút bất mãn mà nói. Nhưng ngươi thật cảm thấy nàng có thể sử dụng tay phần đi đối kháng Ares. Sẽ không bởi vì chuyện này chơi ra hòa tới. Ta nhớ rõ tay phần hận nhất, giống như cũng là đánh bại nó Titan các huynh đệ rớt đi. Không nhất định, ta nghe nói ở tay phần bị đánh bại phía trước, Ares đương kẻ phản bội tay phần. Bởi vậy đem tay phần thả ra, nó còn thật có khả năng đi trước tấn công Ares. Nhưng ta cũng nghe nói, lúc ấy cùng nhau phản bội tay phần còn có Athena. Helios cúi đầu nghĩ nghĩ, sau đó nói, tính, đừng nghĩ nhiều như vậy. Athena hiện giờ là Olympus nhiếp chính vương. Nàng làm chúng ta làm cái gì? Chúng ta liền làm cái đó. Dù sao thiên sập xuống có nàng đỉnh. Động thủ đi, Selene gật gật đầu. Dứt lời, ngày thần nguyệt thần hai anh em khống chế xe ngựa. Đi tới Mount Etna núi lửa hai sườn. Sau đó đồng thời ngưng tụ nổi lên tự thân thần lực, hai anh em nhìn ra được tới. Ares tuy rằng cường hãn, nhưng đối với phong ấn việc lại không am hiểu. Này trấn áp tai phần phong ấn, hoàn toàn chính là mạnh mẽ ra kỳ tích kết quả. Nhưng cái này phong ấn làm phong ấn bản thân kết cấu lại tương đương yếu ớt. Chỉ cần hơi chút dùng sức liền sẽ tự hành phá vỡ. Điểm này đương nhiên không làm khó được từng là Titan thần ngày thần cùng nguyệt thần ở thần lực. Ngưng tụ hoàn thành về sau. Helios cùng Selene này đối huynh muội thập phần ăn ý đồng thời ra tay. Bọn họ thần lực từng người hóa thành một đạo tràn ngập cao nhiệt ánh nắng chùm tia sáng. Cùng một đạo thanh lãnh nguyệt hoa chi kiếm. Hai thúc quang huy rơi xuống đến ái đặc nạp sơn thể phía trên. Tức khắc đem Ares làm ẩu phong ấn cấp xé rách ra tới một cái thật lớn vết nứt ầm vang. Cùng với phong ấn xé rách. Một cổ thật lớn đến khó có thể tưởng tượng năng lượng. Bỗng nhiên từ ái đặc nạp núi lửa chỗ sâu trong phóng thích ra tới. Này cuồn cuộn năng lượng hóa. Thành dao động toàn bộ Sicily đảo cự đại ma chấn. Đồng thời cũng xé rách ái đặc nạp sơn thể. Vô tận dung nham từ cái khe bên trong phun trào mà ra. Mang theo cuồn cuộn khói đen xông thẳng tận trời, ngay sau đó. một con tre trời, chảy xuôi nóng bỏng dung nham, bàn tay khổng lồ bỗng nhiên từ cái khe bên trong vươn. Hướng tới không trung chảo nắm qua đi, phiến khởi cự phong trực tiếp thổi khai trên bầu trời hết thảy u ám, Olympus chư thần to lớn địch. Hy Lạp mạnh nhất Titan người khổng lồ Typhon, lúc này lần nữa phá phong mà ra. Hết chương.